Kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức kinh tế cho mọi người. Vì thế, nếu quý vị nào download, sao chép, giới thiệu hay chia sẻ audiobook này cho bạn bè, người thân của mình thì chúng tôi rất cảm kích. Nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Kinh tế Chính trị. Chủ biên, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Bình Trọng, cùng nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặc biệt, cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Chương 9. Các lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới. Một, La Mã. Nguyên nhân xuất hiện chủ nghĩa tự do mới, các khuynh hướng và đặc điểm. Một, nguyên nhân xuất hiện chủ nghĩa tự do mới. Chủ nghĩa tự do kinh tế là các lý thuyết kinh tế tư sản, coi nền kinh tế tư bản chủ nghĩa là hệ thống hoạt động tự động, do các quy luật kinh tế khách quan tự phát điều tiết. Tư tưởng cơ bản của nó là tự do kinh doanh, tự do tham gia thị trường, chống lại sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế. Những người đề xướng ra tư tưởng tự do kinh tế là các nhà kinh tế học tư sản cổ điển, bắt đầu là William Beattie. Tư tưởng tự do kinh tế này được phát triển tiếp tục trong tác phẩm Nghiên cứu về bản chất và nguyên nhân sự giàu có của các dân tộc, năm 1776 của Adam Smith. Từ những năm 30 của thế kỷ 20 trở về trước là thời kỳ của chủ nghĩa tự do cũ, bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản trước độc quyền sang chủ nghĩa đế quốc. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước lúc đầu chưa ảnh hưởng đến các quan điểm của chủ nghĩa tự do. Sau đó, với sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, mâu thuẫn giữa chính sách của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước với tư tưởng tự do kinh tế nổi lên rõ rệt. Đồng thời, khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933 và những mâu thuẫn trong xã hội tư sản đang ngày càng trở nên sâu sắc, cho thấy không thể coi kinh tế tư bản chủ nghĩa như một hệ thống tự điều chỉnh. Vì vậy xuất hiện sự cần thiết hiểu thấu các hiện tượng kinh tế, xã hội và trình bày thành lý luận cho phù hợp với giá cả thống trị. Thêm vào đó, sự xuất hiện lý thuyết Keynes và những thành tựu của quản lý kinh tế theo kế hoạch ở các nước xã hội chủ nghĩa cũng tác động mạnh mẽ tới tư tưởng tự do. Trước bối cảnh đó, các nhà kinh tế học tư sản đã sửa đổi lại hệ thống tư tưởng tự do kinh tế cho thích hợp với tình hình mới. Chủ nghĩa tự do mới ra đời. 2. Các khuynh hướng của chủ nghĩa tự do mới. Hệ thống các quan điểm của chủ nghĩa tự do mới được hình thành vào những năm 20-30 thế kỷ 20. Năm 1938, trong hội nghị quốc tế lần thứ nhất ở Paris, các quan điểm của chủ nghĩa tự do mới được hình thành. Nội dung cơ bản của nó là cơ chế thị trường cần thiết sự can thiệp của nhà nước. Chủ nghĩa tự do mới phát triển theo nhiều khuynh hướng khác nhau, trường phái Chicago, trường phái trọng tiền ở Mỹ, trường phái London ở Anh, G. Dufour, M. Annie ở Pháp. Hình thức cơ bản của chủ nghĩa tự do mới là phương án Tây Đức dưới khẩu hiệu tự do kinh doanh. Các tư tưởng của chủ nghĩa tự do mới được nhóm lại ở Đức trước chiến tranh, xung quanh Van der Ocken. Sinh năm 1891, mất năm 1950, chủ nhiệm khoa kinh tế chính trị trường Đại học Tổng hợp Frankfurt. Vì vậy, nhóm này mang tên gọi trường phái Frankfurt, gồm Louis Erhard, Müller Abmach, Rupstorff, v.v. Năm 1937, Walter Ockham, F. Penn và Grossmandert trình bày đầy đủ tư tưởng chính của chủ nghĩa tự do mới trong tập Tổ chức nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, sự lên cầm quyền của bọn phát xít đã không thuận lợi cho việc vận dụng quan điểm của chủ nghĩa tự do mới ở Đức. Giới lãnh đạo phát xít đã chú trọng đến việc tăng cường vai trò của bộ máy nhà nước quan liêu. nhiều người tán thành chủ nghĩa tự do mới đã di tản ra nước ngoài. Trong số đó có V. Rocky, A. Ripstop, những người khác cố gắng thích hợp với chế độ mới, một bộ phận trong đó gia nhập đảng quốc xã, A. Muller Ahmad. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tự do mới giành được vị trí đứng đầu, không những trong lý luận mà cả trong thực tiễn kinh tế. Nguyên nhân chính là do sự tấn công của tư bản tài chính. A. Chuyển sự căm thù phát xít sang chủ nghĩa cộng sản. B. Tiếp nhận quan điểm chống độc quyền. C. Tuyên tạc công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đức. D. Sử dụng khẩu hiệu của chủ nghĩa tự do kinh tế để bảo đảm tự do hoạt động của mình. Các nhà chủ nghĩa tự do mới ở Mỹ, F. Friedman, F. Nash, bảo vệ lợi ích của tư bản độc quyền, gieo rắc ảo tưởng về việc bảo vệ lợi ích các tầng lớp dân cư trung bình, đã cố gắng chứng minh rằng chỉ có trong điều kiện tự do kinh doanh mới có thể đạt được tự do đầy đủ, hiệu quả kinh tế và bình đẳng trong phân phối. Họ muốn minh oan cho chủ nghĩa tư bản cổ điển, khôi phục niềm tin vào hiệu quả của nó và khả năng phát triển kinh tế không cần thêm các cột chống và các ảnh hưởng kích thích từ ngân sách nhà nước. Từ đây là thái độ phủ nhận tới các chương trình điều chỉnh cầu của Keynes. Họ cho rằng chúng phá vỡ quá trình hiệu chỉnh kinh tế tự nhiên với sự giúp đỡ của cơ chế cạnh tranh và tự do giá cả. Họ cho rằng cần xóa bỏ các hình thức can thiệp của nhà nước đe dọa tự do kinh doanh. Tiền xuất từ ngân sách nhà nước cho các nhu cầu xã hội trở thành đối tượng công kích thường xuyên. Vào những năm 60, vị trí của chủ nghĩa tự do ở Pháp mới được củng cố và được gọi là sự phục hồi cổ điển mới. Những người ủng hộ chủ nghĩa tự do mới ở Pháp xuất phát từ chỗ các trò chơi tự do của các lực lượng thị trường có hy vọng hơn kế hoạch hóa. Theo họ, bất cứ sự biến động nào của cầu cũng được phản ánh tức thì đến cơ cấu giá cả, làm tín hiệu điều động các nhân tố của sản xuất giữa các ngành ngay lập tức. Do vậy, cơ chế giá cả sẽ nhanh chóng kêu gọi các lực lượng hình thành thăng bằng cạnh tranh. Từ giữa những năm 70, chủ nghĩa tự do mới ở Pháp bị suy yếu rõ rệt. Thực tế, sự khác nhau của chủ nghĩa tự do mới ở các nước là do các hình thức tham gia cụ thể của nhà nước trong kinh tế, những điều kiện kinh tế, dân tộc cụ thể và phương pháp luận xuất phát. Nhưng tất cả đều thống nhất về những vấn đề cơ bản của hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa, cơ cấu của nó, vai trò kinh tế của nhà nước trong cơ chế kinh tế, sự hoạt động của kinh tế tư bản chủ nghĩa, nơi mà tự do cạnh tranh bảo đảm cơ chế kinh tế hoạt động hiệu quả hơn. 3. Đặc điểm phương pháp luận và cơ sở lý luận của chủ nghĩa tự do mới. Chủ nghĩa tự do mới là một trong các trào lưu tư tưởng tư sản hiện đại. Họ áp dụng và kết hợp các quan điểm cũng như phương pháp luận của chủ nghĩa tự do cũ, trường phái trọng thương mới, trường phái Keynes, để hình thành hệ tư tưởng mới nhằm điều tiết nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Tư tưởng cơ bản của nó là cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước ở một mức độ nhất định. Khẩu hiệu của nó là thị trường nhiều hơn, nhà nước can thiệp ít hơn. Phương pháp luận. Các đại biểu chủ nghĩa tự do mới không chỉ đơn giản lặp lại các phương pháp của kinh tế chính trị tư sản hiện đại, mà cố gắng hoàn thiện chúng cho phù hợp với lợi ích của tư bản chủ nghĩa độc quyền nhà nước. Phương pháp luận họ sử dụng là tổng hợp các phương pháp cụ thể, mà chủ yếu nghiên cứu số lượng, tâm lý chứ không phải bản chất. Họ không phân tích quan hệ sản xuất, mà xem xét các hiện tượng kinh tế từ góc độ ý tưởng chủ quan, đưa ra tổng thể các nhân tố phụ thuộc vào tư chất tinh thần của con người. Ngoài ra, họ phản ánh hết sức bề ngoài và xuyên tạc tái sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sự hình thành giá trị và giá trị thặng dư trên cơ sở bóc lột lao động làm thuê, chu chuyển của tư bản xã hội, trao đổi giữa hai khu vực sản xuất xã hội và các vấn đề khác, trong đó sự phản ánh sản xuất tư bản chủ nghĩa được vứt bỏ và thay thế bằng sự so sánh và tính toán thống kê bề ngoài, với mong muốn mô tả một cách đầy đủ, toàn diện các quy luật kinh tế khách quan. Phương pháp phân tích kinh tế đó rất phù hợp với việc biện hộ cho chủ nghĩa tư bản, Nó cho phép loại bỏ các vấn đề giai cấp, xã hội và hình thức bóc lột tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa tự do mới sử dụng phương pháp phân tích vi mô truyền thống. Đặc điểm của phương pháp này là sự giải thích cá nhân các phạm trù kinh tế, trong đó cá nhân với sự đánh giá chủ quan của anh ta được coi là xuất phát điểm phân tích kinh tế. Xã hội là tổng của phép cộng cơ học các kinh tế cá thể. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tự do mới chuyển sự phân tích các hãng sang phân tích các tổ chức độc quyền lớn, các tổ hợp. Họ coi kinh doanh cá thể là xuất phát điểm của sự phân tích. Với cách nhìn như vậy, họ đã không thể nhận được kết quả khoa học đáng tin cậy. Về mặt lý luận, chủ nghĩa tự do mới đã bị hạn chế, đặc biệt bởi các quá trình kỹ thuật, tổ chức hoạt động của các hãng sản xuất. Họ không phân tích quan hệ sở hữu trong hệ thống kinh tế. Họ ưa thích mô hình hóa ý tưởng, xem xét các quan hệ một cách phi lịch sử. Vì vậy, kết quả nghiên cứu của họ không trở thành những mô hình lý luận của các hệ thống kinh tế đang tồn tại thực tế. Điều đó phản ánh ở cái gọi là kiểu kinh tế lý tưởng mà giáo sư Boucher-Ulkens đưa ra. Theo quan điểm này, trong lịch sử, đang và sẽ có hai kiểu kinh tế lý tưởng. Kinh tế thị trường tự do, nơi mà mối liên hệ giữa các kinh tế riêng biệt được thực hiện thông qua thị trường, và kinh tế quản lý tập trung, trong đó các xí nghiệp phục tùng trung tâm lãnh đạo duy nhất. Kinh tế của giai đoạn tự do cạnh tranh trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản trước độc quyền thuộc kiểu thứ nhất. Thuộc kiểu thứ hai là kinh tế Liên Xô, nước Đức phát xít. Bản chất của quan điểm này là sự phát triển xã hội được xem xét, không phải là sự thay thế các hình thái kinh tế xã hội mang tính quy luật, mà dưới góc độ quy luật kỹ thuật các quá trình kinh tế. Trên thực tế, lập luận các kiểu lý tưởng có mục đích bảo vệ chủ nghĩa tư bản, thay thế sự phân tích các quy luật kinh tế khách quan bằng sự lựa chọn chủ quan giữa các hình thức kinh tế. Với các kiểu lý tưởng, các nhà chủ nghĩa tự do mới cố che đậy sự khác nhau căn bản giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, bóp méo các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa, che đậy bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Chống lại chủ nghĩa Marx, họ muốn chứng minh sự không tồn tại các quy luật phát triển xã hội đặc thù cho mỗi thời đại lịch sử, thay thế các hình thái kinh tế xã hội bằng các mô hình lý tưởng là cơ sở cho họ khẳng định rằng quá trình kinh tế không thể thực hiện theo các quy luật nhất định. Từ đó, họ phủ nhận các quy luật kinh tế và khẳng định sự vĩnh cửu của chủ nghĩa tư bản. Cơ sở lý luận. Chống lại chủ nghĩa Marx-Lenin, chủ nghĩa tự do mới giải thích một cách phản khoa học các phạm trù kinh tế tư bản chủ nghĩa. Ví dụ, họ đưa ra quan điểm chủ quan, duy tâm về giá trị. Thứ nhất, giá trị của cải nhất định không thể xác định một cách khách quan. Thứ hai, hàng hóa có giá trị chỉ trong trường hợp nếu như nó xuất hiện trước người muốn có nó. Thứ ba, hàng hóa có giá trị chỉ trong trường hợp nếu như nó có số lượng lớn. Theo cách nhìn chủ quan tâm lý về giá trị, dường như nó chỉ tồn tại trong nhận thức, họ quan niệm nó như là tổng nhu cầu của cá nhân. Lờ đi sự kiện là giá trị được lao động tạo ra trong quá trình sản xuất, họ cho là do tư bản tạo ra, đồng thời họ phân biệt giá trị kinh tế với giá trị phi kinh tế, tức là giá trị văn hóa và xã hội. Từ đó, họ hiểu giá trị theo tinh thần của trường phái áo. Với các phạm trù khác như tiền công, lợi nhuận, lợi tức, địa tô, v.v., chủ nghĩa tự do mới cũng có cách nhìn tương tự. Đi theo Merson, họ biến dạng thuyết ba nhân tố của Jean-Baptiste và đưa thêm nhân tố thứ tư, sự quản lý kinh doanh. Họ muốn chứng minh rằng nó cùng với tư bản là nguồn gốc của lợi nhuận và phải có phần thưởng xứng đáng. Chức năng chính của nhân tố này là phối hợp, liên kết các nhân tố khác của sản xuất, từ đó loại bỏ vấn đề bóc lột tư bản và giá trị hạn dư. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ kho sách nói.com. Kho sách nói.com thực hiện audiobook này dưới sự tài trợ của một thính giả hảo tâm. Kho sách nói rất cần nhận được hơn nữa sự tài trợ từ nhiều thính giả như vậy để thực hiện thêm nhiều audiobook khác nhằm phục vụ lại cộng đồng người Việt Nam. Có 100 người, mỗi người chỉ tài trợ một cuốn sách thôi, nhưng lại được nghe miễn phí 100 cuốn sách khác. Đối với cá nhân mà nói, đây rõ ràng là một lợi ích. Còn đối với xã hội, thì 100 cuốn sách audiobook miễn phí này sẽ giúp cho hàng triệu người Việt Nam, hàng triệu học sinh, sinh viên tiết kiệm được chi phí mua sách, tiết kiệm được thời gian, lại còn được download miễn phí. Dùng máy nghe nhạc, điện thoại di động, có thể thưởng thức sách nói mọi lúc mọi nơi, lúc đang làm việc nhà, lúc đang ăn trưa, thư giãn trước khi đi ngủ, mà không cần phải tốn năng lượng ngồi đọc, vừa bổ ích, vừa thú vị. Bởi sự bổ ích, tiết kiệm và tiện lợi đó, nên ông Dương Tuấn Ngọc, trước khi qua đời, đã cố gắng vận động, tuyên truyền, xin tài trợ thực hiện chương trình 1.000 quyển audiobook nhằm để lại cho hậu thế. Vì vậy, rất mong nhận được sự đồng cảm từ quý thính giả. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc, số điện thoại 0972-161-898, 0986-219-192, website www.khoasachnói.com. Xin trân trọng cảm ơn. La Mã, học thuyết về nền kinh tế thị trường, xã hội ở Cộng hòa Liên bang Đức. 1. Hoàn cảnh xuất hiện lý thuyết về nền kinh tế thị trường, xã hội. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, các nhà kinh tế học ở Cộng hòa Liên bang Đức cho rằng, về lý thuyết cũng như thực tiễn, sự điều tiết độc tài, phát xít dựa trên cơ sở lý thuyết chủ nghĩa tư bản có điều tiết, không mang lại hiệu quả cho nền kinh tế. Họ phê phán chủ nghĩa độc tài dân tộc, kinh tế chỉ huy và ủng hộ mạnh mẽ quan điểm tự do, sức mạnh tự do, kinh tế thị trường tự do, con đường thứ ba, kinh tế thị trường xã hội, v.v. Các đại biểu của chủ nghĩa tự do mới ở Cộng hòa Liên bang Đức như Ofken, Rocky, Erhard, Müller, Abmas đã đưa ra nhiều tư tưởng kinh tế nhằm khôi phục lại chủ nghĩa tự do. Trong số những tư tưởng đó, lý thuyết về nền kinh tế thị trường xã hội của Müller, Abmas là rất đáng chú ý. 2. Quan điểm về kinh tế thị trường xã hội. Những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường xã hội ở Cộng hòa Liên bang Đức. Thứ nhất, quan điểm về nền kinh tế thị trường xã hội có những điểm chung và điểm khác biệt với quan điểm kinh tế thị trường tự do của mọi trường phái. Theo các nhà kinh tế học Cộng hòa Liên bang Đức, nền kinh tế thị trường xã hội không phải là sự kết hợp giữa nền kinh tế thị trường hoạt động theo phương thức cũ của chủ nghĩa tư bản trước đây và nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có kế hoạch thành một thể thống nhất. Nó là một nền kinh tế thị trường, theo như cách diễn đạt của Müller, Abmas, thể hiện một chế độ có mục tiêu kết hợp nguyên tắc tự do với nguyên tắc công bằng xã hội trên thị trường. Cụ thể là nền kinh tế thị trường xã hội không đồng nhất với nền kinh tế thị trường tự do, như một số nhà kinh tế học Mỹ đưa ra, nghĩa là quan niệm cho rằng chỉ cần tăng cường những điều kiện pháp lý nhằm thực hiện những chức năng cổ điển của nhà nước mà thôi, không cần phải theo đuổi một chính sách kinh tế cụ thể nào, nhà nước chỉ can thiệp ở mức tối thiểu, còn chủ yếu là cho nền kinh tế tự thân vận động. Nền kinh tế thị trường xã hội cũng không đồng nhất với những tư tưởng kinh tế và chính trị của trường phái tiền tệ, do Milton Friedman đứng đầu. Trường phái này cũng muốn nhà nước can thiệp ở mức độ tối thiểu vào kinh tế. Nhà nước chỉ dùng các biện pháp nhằm đấu tranh chống lạm phát bằng cách thực hiện chính sách tiền tệ có điều tiết để điều tiết lưu thông tiền tệ. Nền kinh tế thị trường xã hội cũng không đồng nhất với chủ nghĩa tự do ORTO của cái gọi là trường phái Friedman, mặc dù nó rất giống với trường phái này. Chủ nghĩa tự do ORTO tích cực ủng hộ một nhà nước mạnh, có thể tổ chức và duy trì hệ thống cạnh tranh trên quy mô lớn, thông qua các biện pháp kinh tế và chính trị. Theo quan điểm kinh tế thị trường xã hội, nguyên tắc tự do và nguyên tắc công bằng xã hội được kết hợp lại một cách chặt chẽ trong khuôn khổ mục tiêu của nền kinh tế thị trường xã hội. Mục tiêu đó thể hiện ở chỗ, một mặt nhằm khuyến khích và động viên những động lực do sáng kiến cá nhân để đảm bảo lợi ích của nền kinh tế. Mặt khác, nó cố gắng loại trừ những hiện tượng tiêu cực khi điều kiện cho phép, ví dụ, sự nghèo khổ của một số tầng lớp nhân dân, lạm phát và thất nghiệp. Nguyên tắc thị trường tự do trên quan điểm cho rằng, các quyết định kinh tế và chính trị phải nhằm phục vụ lợi ích của cá nhân và gia đình họ, vì thế nó phải do những người tiêu dùng và các công dân đề ra. Tóm lại, nguyên tắc đảm bảo quyền tự chủ của người tiêu dùng và công dân phải chiếm địa vị thống trị. Từ đó, mọi hoạt động chính trị, kinh tế phải được hoạch định trên cơ sở chú ý đến nhu cầu và nguyện vọng của cá nhân. Thứ hai, nền kinh tế thị trường xã hội biểu hiện qua 6 tiêu chuẩn cụ thể sau đây. Một là quyền tự do cá nhân. Việc thực hiện quyền này trên lĩnh vực kinh tế là tất yếu cần thiết để tạo nên các đơn vị có quyền quyết định phi tập trung và thị trường hoạt động trôi chảy. Hai là nguyên tắc cơ bản về công bằng xã hội. Thị trường chỉ có thể vận hành thuận lợi khi nó phân phối thu nhập tương xứng với phần đóng góp của mỗi người. Thị trường cũng không chỉ tính đến các khía cạnh nhân đạo và xã hội. Thị trường không thể giải quyết các vấn đề tương tự mà phải thông qua các chính sách xã hội phù hợp nhằm giúp đỡ những người không trực tiếp tham gia vào quá trình kinh tế. Ba là, quá trình kinh doanh theo chu kỳ. Nếu để cho thị trường vận động tự do, thì người ta không thể giải quyết được các trường hợp đình trệ kinh tế, hoặc không tận dụng hết năng lực sản xuất. Và như vậy, ngoài cơ cấu chung về cạnh tranh và chính sách xã hội, trong nền kinh tế thị trường xã hội, người ta còn cần chính sách cơ cấu và chính sách tăng trưởng kinh tế để thực hiện hai nguyên tắc chủ yếu là tự do cá nhân và công bằng xã hội. Bốn là, chính sách tăng trưởng dựa trên khuôn khổ pháp lý và kết cấu hạ tầng cần thiết đối với quá trình phát triển liên tục về kinh tế. Chính sách tăng trưởng phải tạo ra những kích thích cần thiết nhằm hiện đại hóa năng lực sản xuất ở cả các xí nghiệp trung bình. Năm là, chính sách cơ cấu. Đây là tiêu chuẩn đặc trưng cho nền kinh tế thị trường xã hội. Khi gặp phải những vấn đề dài hạn về điều chỉnh cơ cấu, thì phải thực hiện một chính sách cơ cấu thích hợp để có biện pháp uốn nắn kịp thời. Sáu là, đảm bảo tính tương hợp của thị trường, hay nói chính xác hơn là tính tương hợp của cạnh tranh đối với tất cả các hành vi chính sách kinh tế đã nêu ở trên. Điều đó có nghĩa là, những biện pháp được nêu lên trong chính sách kinh tế không phải chỉ cần mang lại sự công bằng xã hội ổn định của xu thế phát triển kinh tế, sự tăng trưởng của một cơ cấu hợp lý, mà còn phải ngăn ngừa được sự phá vỡ hay hạn chế các hoạt động cạnh tranh quá mức trên thị trường. Các tiêu chuẩn trên đây bổ sung cho nhau và kết hợp với nhau để tạo nên nền kinh tế thị trường xã hội. 3. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường xã hội. Cạnh tranh có hiệu quả được coi là một yếu tố trung tâm và không thể thiếu trong hệ thống kinh tế xã hội ở Đức. Không có nó thì không có nền kinh tế thị trường xã hội. Họ cho rằng, cạnh tranh có hiệu quả với tư cách là một quá trình quyết định diễn biến của thị trường, đòi hỏi phải có sự bảo hộ và hỗ trợ của chính phủ. Để duy trì cạnh tranh có hiệu quả, phải tôn trọng quyền tự do của các xí nghiệp. Trong cạnh tranh, các xí nghiệp có cơ hội thành công và có thể gặp rủi ro. Chức năng của cạnh tranh. Thứ nhất, sử dụng các nguồn tài nguyên một cách tối ưu. Cạnh tranh làm cho tài nguyên chuyển đến những nơi mà chúng được sử dụng với năng suất để đạt lợi nhuận tối đa. Không có cơ quan kế hoạch hóa tập trung nào có thể thay thế chức năng chiếc gậy và củ cà rốt này của cạnh tranh trong việc đề ra các quyết định đầu tư. Dĩ nhiên, không thể coi sự hoạt động của chức năng này là hoàn mỹ mà vẫn còn có sai sót. Thứ hai, khuyến khích tiến bộ kỹ thuật. Khi là người đầu tiên và duy nhất đưa ra thị trường một sản phẩm phù hợp với nguyện vọng của người mua, thì người đó có vị trí độc quyền và điều kiện kiếm được lợi nhuận độc quyền trong khoảng thời gian đó, và như vậy sẽ thu hút các nguồn tài nguyên khác. Những người cạnh tranh khác cũng muốn làm theo gương các nhà sáng chế đó, và kết quả cạnh tranh thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật. Thứ ba, chức năng thu nhập. Cạnh tranh sẽ cung cấp một sơ đồ về phân phối thu nhập lần đầu. Vì cạnh tranh có hiệu quả sẽ thưởng cho các nhà cạnh tranh thành công, họ sẽ thu được lợi nhuận cao hơn, và do vậy có thu nhập cao hơn. Thứ tư, thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Trong nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng là người cuối cùng quyết định chủng loại, số lượng và chất lượng sản phẩm cần sản xuất. Xét về lâu dài thì chỉ có những sản phẩm và dịch vụ mà họ muốn mới có thể bán được và được sản xuất. Chủng loại hàng hóa phong phú được đưa ra để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng chỉ có thể chấp nhận được trong điều kiện có sự cạnh tranh có hiệu quả mà thôi. Thứ năm, tính linh hoạt của sự điều chỉnh. Cạnh tranh có hiệu quả không chỉ là công cụ tốt nhất để sử dụng tối ưu tài nguyên, mà còn là công cụ rất năng động, cho phép duy trì sự di chuyển liên tục các nguồn tài nguyên đến nơi sử dụng có hiệu quả hơn. Đương nhiên, sự di chuyển đó chỉ diễn ra khi có sự chênh lệch giữa thu nhập và chi phí bỏ ra. Nếu tính linh hoạt của sự điều chỉnh này không tồn tại hoặc bị trục trặc, thì nguyên nhân của nó hoặc là nhà nước can thiệp không đúng đắn, hoặc là cơ cấu thị trường không có cạnh tranh. Thứ sáu, kiểm soát sức mạnh kinh tế. Sự cạnh tranh có hiệu quả không loại trừ việc hình thành sức mạnh kinh tế không bị kiểm soát một cách thường xuyên. Những vị trí độc quyền và lợi nhuận độc quyền chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định bởi cạnh tranh tác động đến chúng. Chức năng kiểm soát sức mạnh kinh tế này của cạnh tranh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi vì sự kiểm soát sức mạnh kinh tế khi vượt quá quy mô nhất định thì sẽ tạo ra sự kiểm soát các thế lực chính trị. Thứ bảy, kiểm soát sức mạnh chính trị. Việc chấp nhận cơ chế thị trường với tư cách là một nguyên tắc cơ bản, đồng nghĩa với việc chính phủ tự hạn chế vai trò hỗ trợ. Trước khi hành động, chính phủ phải cân nhắc xem có cần thiết hay không. Bởi vì không có lý do gì để chính phủ can thiệp vào những nơi cạnh tranh có hiệu quả đang thắng thế. Theo nghĩa này, thì cạnh tranh cũng hạn chế các thế lực chính trị. Thứ 8. Quyền tự do lựa chọn và hành động cá nhân. Sự cạnh tranh có hiệu quả tạo ra quyền tự do tối đa cho sự lựa chọn và hành động của từng xí nghiệp tham gia vào các hoạt động kinh doanh. Quyền tự do này không chỉ là một yếu tố cơ bản và một yêu cầu của sự cạnh tranh có hiệu quả, mà còn có giá trị dưới hình thức toàn diện hơn của quyền tự do hành động nói chung. Những nguy cơ đe dọa cạnh tranh. Một là, những nguy cơ do chính phủ gây ra. Hoạt động của chính phủ, hiểu theo nghĩa đen của từ này, tức là với tư cách là người quản lý xã hội, có thể làm suy yếu các quá trình cạnh tranh theo nhiều nghĩa khác nhau. Các hoạt động thương mại của nhà nước không chỉ hạn chế hoặc bóp méo cạnh tranh khi hành động với tư cách là một cơ quan quy luật xã hội, mà còn có thể hạn chế hoặc bóp méo cạnh tranh với tư cách là một bạn hàng bình đẳng trên lĩnh vực thương mại, hoặc là người độc quyền, hoặc cạnh tranh với những người mua bán hàng hóa khác nhau. Hai là, những nguy cơ do tư nhân gây ra. Những hạn chế theo chiều ngang. Việc thỏa thuận giữa các đối thủ cạnh tranh thường được coi là cartel, là một sự hạn chế cạnh tranh nguy hiểm và được sử dụng nhiều nhất. các đối thủ cạnh tranh bí mật thỏa thuận với nhau về một vấn đề kinh tế nào đó, loại bỏ cạnh tranh của các đối thủ khác nhau. Đó là những hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang. Các thỏa thuận theo chiều dọc. Đó là những thỏa thuận của người sản xuất với những người tiêu thụ hàng hóa trong việc định giá thống nhất cho người tiêu dùng, do đó mà loại bỏ cạnh tranh ở khâu bán lẻ. Ngoài ra, các nguy cơ khác là việc hình thành một số doanh nghiệp có sức mạnh thị trường, nắm được những vị trí nhất định, làm cho họ không bắt buộc cạnh tranh hoặc ít phải cạnh tranh. Sự tẩy chay, cấm vận cũng là hình thức phổ biến nhằm chống lại cạnh tranh. Việc phân biệt đối xử khác việc chống lại cạnh tranh, sự tập trung hóa bằng cách hợp nhất gây nên khi hợp nhất các đối thủ cạnh tranh lại với nhau, thì đồng thời thủ tiêu cạnh tranh giữa họ với nhau. Bảo vệ cạnh tranh. Về nguyên tắc, việc bảo vệ cạnh tranh, chống lại các biện pháp hạn chế cạnh tranh của tư nhân, có thể giao cho các cá nhân hoặc nhà nước. Ở Đức, luật pháp tận dụng cả hai khả năng này. Tuy nhiên, trách nhiệm chủ yếu được giao cho chính phủ. Các công cụ bảo vệ. Có hai hình thức xử lý đối với việc hạn chế cạnh tranh, đó là xử lý hành chính và xử lý hình sự. Hình thức xử lý hình sự được áp dụng khi có sự vi phạm một điều khoản trong đạo luật chống các biện pháp hạn chế cạnh tranh và được phép áp dụng hình thức phạt tiền. Còn các biện pháp xử lý hành chính được cơ quan chống cartel vận dụng trong tất cả các trường hợp khác. Ngoài ra, trong những trường hợp nhất định, người ta có thể áp dụng cả hai cách xử lý. Cơ quan chấp hành. Cơ quan chống cartel quan trọng nhất ở Đức là cơ quan chống cartel liên bang. Cơ quan này được quyền xử lý tất cả các biện pháp hạn chế cạnh tranh có ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi liên bang. Ngoài ra, nó còn có trách nhiệm kiểm soát việc hợp nhất các xí nghiệp và là trách nhiệm quan trọng nhất. Bộ trưởng Kinh tế Liên bang, người được giao quyền quản lý cơ quan chống cartel liên bang, tuy không có quyền ra chỉ thị cho cơ quan này trong các trường hợp cụ thể, nhưng cũng được giao một số trách nhiệm nhất định trong lĩnh vực quản lý hành chính đối với các vấn đề chống terror. Tòa án là một cơ quan giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ cạnh tranh. 4. Các yếu tố xã hội trong nền kinh tế thị trường xã hội. Trong nền kinh tế thị trường thuần túy, các yếu tố thị trường có xu hướng mang lại kết quả tối ưu cho các hoạt động kinh tế, nhưng không mang lại kết quả xã hội, mà xã hội cố gắng vươn tới. Trong nền kinh tế thị trường xã hội, yếu tố xã hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó biểu hiện ở chỗ, nâng cao mức sống của các nhóm dân cư có mức thu nhập thấp nhất. Bảo vệ tất cả các thành viên của xã hội chống lại những khó khăn về kinh tế và đau khổ về mặt xã hội do những rủi ro của cuộc sống gây nên. Để đạt các mục tiêu trên, các công cụ sau đây được sử dụng. Một là tăng trưởng kinh tế. Vì tăng trưởng kinh tế tạo nên thu nhập cao hơn và làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, cho nên bản thân sự tăng trưởng kinh tế đã bao hàm một yếu tố xã hội quan trọng. Hai là phân phối thu nhập công bằng. Trước hết, điều này có liên quan đến quy mô và tốc độ tăng tiền lương so với tăng lợi nhuận. Thứ hai, cơ cấu của hệ thống có ảnh hưởng đáng kể đối với sự phân phối và đối với hạnh phúc của các tầng lớp nghèo khổ nhất trong xã hội. Thứ ba, việc ổn định giá cả góp phần vào việc đảm bảo công bằng xã hội. Ví dụ, lạm phát có xu hướng dẫn đến sự phân phối lại thu nhập ngoài mong muốn, biến tiền lương và tiền hưu trí của người già thành lợi nhuận và chuyển các khoản tiết kiệm của mọi người sang cho những người nắm giữ tài sản bằng hiện vật. Ba là bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội đảm bảo an toàn cho các thành viên trong xã hội, chống lại những rủi ro, thất nghiệp, sự đau khổ của tuổi già, bệnh tật và tai nạn gây nên. Ở Đức, đã có truyền thống lâu đời về bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội đã có từ những năm 80 của thế kỷ 19, cho đến nay gồm có bảo hiểm thất nghiệp. Khi thất nghiệp, người công nhân sẽ nhận một khoản tiền trợ cấp thất nghiệp tùy theo mức lương hoặc tiền công của họ và số con cái. Nếu chưa có con thì nhận được 63% tiền lương, 68% khi đã có một con trở lên. Thời gian nhận bảo hiểm thất nghiệp tùy thuộc vào độ dài thời gian làm việc trước đó. Đối với những người dưới 44 tuổi là 12 tháng, còn trên 54 tuổi sẽ là 24 tháng. Sau đó hết hạn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian tối đa là một năm, bằng 56% nếu không có con, 58% nếu có con, so với tổng thu nhập trước đó. Khoản này do ngân sách của Liên bang Đài Thọ. Bảo hiểm tuổi già. Hệ thống trợ cấp tuổi già của nhà nước được áp dụng đối với tất cả công nhân, viên chức và một số tầng lớp xã hội khác. Độ tuổi về hưu, nam 63 tuổi, nữ 60 tuổi. Hàng năm, tiền hưu trí được nâng lên để bù vào những thiệt thòi do lạm phát và các yếu tố khác gây ra. Quỹ hưu trí do xí nghiệp, công nhân và các khoản trợ cấp của chính phủ đóng góp. Bảo hiểm sức khỏe. Bảo hiểm sức khỏe được cấp cho cả các xí nghiệp và công nhân, và nhiều tầng lớp xã hội khác như sinh viên, nông dân, người về hưu, người thất nghiệp, v.v., là những người có thu nhập hàng tháng thấp hơn mức quy định. Hệ thống bảo hiểm này do chủ xí nghiệp và công nhân đóng góp theo tỷ lệ 50-50. Bảo hiểm tai nạn. Loại bảo hiểm này có sự tham gia của tất cả công nhân viên chức và các tầng lớp xã hội khác. Mức trợ cấp tính theo mức độ nghiêm trọng của thương tật và thu nhập trước đó của nạn nhân. Tiền đóng góp này do chủ xí nghiệp chịu. 4 là phúc lợi xã hội. Phúc lợi xã hội bao gồm các khoản trợ cấp của nhà nước cho những người không có thu nhập hoặc có thu nhập quá thấp. Hai bộ phận quan trọng của phúc lợi xã hội là trợ cấp xã hội, được thực hiện trực tiếp bằng tiền cho những người thiếu thốn không có ai giúp đỡ. Hiện nay mức trợ cấp này là 350 mát. Trợ cấp về nhà ở, những gia đình hoặc người độc thân có thu nhập quá thấp đều được chính phủ trợ cấp một khoản tiền để trả tiền thuê nhà. 5 là các biện pháp của chính phủ. Khoản này có trợ cấp nuôi con là quan trọng nhất, do chính phủ liên bang trợ cấp. Mức quy định cụ thể là 50 đối với con thứ nhất, 70 hoặc 100 mát đối với con thứ hai, 140 hoặc 200 đối với con thứ ba, và 140 hoặc 240 đối với mỗi con sinh thêm. 6 là phân phối lại sự kiềm hãm sự tăng trưởng kinh tế. 5. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường xã hội. Về nguyên tắc, vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường xã hội ở Đức được xây dựng trên cơ sở sáng kiến cá nhân và sự cạnh tranh có hiệu quả. Sự can thiệp của chính phủ chỉ cần thiết ở những nơi không có cạnh tranh có hiệu quả, và những nơi có chức năng bảo vệ cạnh tranh, kích thích các nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường xã hội mà không thể trao vào tay tư nhân. Nền kinh tế thị trường xã hội ở Đức cần có một chính phủ mạnh, nhưng chỉ can thiệp khi cần thiết với mức độ hợp lý, tức là theo nguyên tắc hỗ trợ và tạo ra sự hài hòa giữa các chức năng của nhà nước đối với thị trường và theo nguyên tắc tương hợp với thị trường. Nguyên tắc hỗ trợ giữ vai trò chỉ đạo khi giải quyết vấn đề là nhà nước can thiệp hay không và can thiệp đến mức nào, đồng thời bảo vệ và khuyến khích các yếu tố cơ bản của nền kinh tế thị trường xã hội. Để thực hiện nguyên tắc hỗ trợ cần thực hiện một loạt các biện pháp, trước hết là bảo đảm điều kiện để cạnh tranh có hiệu quả. Cạnh tranh có hiệu quả là một trong những yếu tố cơ bản đòi hỏi phải có một số lượng đủ lớn các xí nghiệp tư nhân độc lập với nhau, có quyền tự do quyết định các hoạt động kinh tế của mình. Họ phải được tự do quyết định sản xuất hoặc kinh doanh loại sản phẩm hay dịch vụ nào, khối lượng bao nhiêu, chất lượng như thế nào, và đặc biệt, giá cả họ muốn bán. Thị trường phải mở cửa, nghĩa là không có sự cản trở về mặt pháp lý, hoặc bất kỳ một hạn chế nào ngăn không cho mọi người tham gia vào những thị trường hiện có. Nếu những yêu cầu cơ bản của cạnh tranh có hiệu quả này được áp dụng phần lớn trong nền kinh tế, thì có thể hoàn thành những chức năng kinh tế và xã hội của nó như sử dụng tối ưu các nguồn lực, khuyến khích tiến bộ công nghệ, thỏa mãn một cách tối đa nhu cầu của người tiêu dùng, phân phối thu nhập theo hướng nâng cao hiệu quả, kiểm soát quyền lực kinh tế và chính trị, đảm bảo quyền tự do hoạt động của cá nhân. Dĩ nhiên, cạnh tranh có hiệu quả có những nguy cơ đe dọa cả về phía tư nhân và nhà nước, đòi hỏi phải có chính sách bảo vệ cạnh tranh, phần này đã được đề cập ở trên. Tiếp đến là sự ổn định tiền tệ. Nếu không có sự ổn định ở mức chấp nhận được của tiền tệ, nghĩa là ổn định đối nội, khi duy trì sức mua của đồng tiền, và sự ổn định đối ngoại, khi duy trì được tỷ giá hối đoái đối với các đồng tiền nước ngoài, thì tất cả các nguyên tắc và yếu tố cơ bản khác của nền kinh tế thị trường xã hội có thể lâm nguy. Cơ quan chủ yếu phụ trách vấn đề ổn định tiền tệ là Ngân hàng Liên bang. Chức năng chủ yếu của nó là điều tiết quá trình cung ứng tiền tệ và tín dụng, qua đó đảm bảo an toàn lưu thông tiền tệ. Chức năng này do Hội đồng Trung ương và Hội đồng Giám đốc Ngân hàng Liên bang thực hiện. Ngân hàng Liên bang có vai trò độc lập, nó không bị cơ quan hành pháp liên bang hoặc quốc hội kiểm tra, không có cơ quan nào có quyền ra chỉ thị cho Ngân hàng Liên bang. Tiếp theo là đảm bảo tôn trọng sở hữu tư nhân. Sở hữu tư nhân là cơ sở xuất hiện các nhà kinh doanh tư nhân. Chính các nhà kinh doanh tư nhân này tồn tại thì mới có cạnh tranh có hiệu quả. Ngoài ra, sở hữu tư nhân đem lại những hiệu quả ổn định. Sở hữu tư nhân cần phải bảo vệ. Chính phủ phải có những chính sách nhằm thúc đẩy sự hình thành sở hữu tư nhân và các chính sách xã hội, cũng như các chính sách khuyến khích. Cuối cùng là đảm bảo an ninh xã hội và công bằng xã hội. Trong lĩnh vực an ninh xã hội và công bằng xã hội, chính phủ giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Phương diện xã hội này cũng được chú trọng không kém phương diện kinh tế. An ninh xã hội và công bằng xã hội được xếp ngang bằng với hiệu quả kinh tế, hai mặt này không thể tách rời nhau. Nguyên tắc tương hợp với thị trường được thực hiện thông qua một loạt các chính sách. Chính sách sử dụng nhân công. Việc toàn dụng nhân công là một trong bốn mục tiêu của đạo luật về phát triển và ổn định kinh tế ở nước Đức, bởi một lý do đơn giản là lao động cũng như tư bản phải được sử dụng cho có hiệu quả nhất để đạt được thành quả kinh tế cao nhất. Vai trò của chính phủ đối với việc toàn dụng nhân công là hỗ trợ việc thành lập các doanh nghiệp nhỏ và vừa, một trong những công cụ quan trọng có hiệu lực nhất trong việc tạo công ăn việc làm. Sự hỗ trợ của nhà nước còn thông qua các biện pháp của chính sách cơ cấu và chính sách lãnh thổ ở các cấp các vùng trong liên bang và cấp toàn liên bang. Chính sách tăng trưởng. Ở Đức, tốc độ phát triển cũng là một trong bốn mục tiêu ghi trong đạo luật về phát triển và ổn định kinh tế. Ở đây, khó mà đề cập một cách chi tiết đến các công cụ có thể sử dụng để khắc phục cho chính sách tăng trưởng, bởi chúng có quá nhiều vai trò của chính phủ được thể hiện, chẳng hạn qua hai phương pháp sau đây. Thứ nhất, chính phủ trợ cấp cho một ngành kinh tế mà dự kiến là có thể tăng cường sức cạnh tranh bằng cách thay thế sản phẩm bán ra trên một thị trường mới, nhưng biện pháp này là chống lại cạnh tranh và không tương hợp với thị trường. Thứ hai, chính phủ hỗ trợ cho một chương trình phát triển vùng nơi có tài nguyên thiên nhiên và nhân lực thuận lợi để sản xuất một loại sản phẩm nào đó. Sự phát triển vùng như vậy sẽ có lợi nếu xét dưới giác độ cạnh tranh và quá trình phát triển thuận lợi trên thị trường. Chính sách chống chu kỳ. Sự ổn định kinh tế là mục tiêu thứ ba trong bốn mục tiêu nêu trên. Việc phân tích toàn diện, thận trọng các biện pháp của chính sách chống sự biến động có tính chất chu kỳ nhằm xác định tính tương hợp với thị trường của chúng là rất cần thiết để đánh giá khả năng tiếp thu chúng trong phạm vi hệ thống kinh tế thị trường xã hội. Dưới đây đơn cử hai cách tác động của chính phủ, chúng ta cùng xem xét. Nếu chính phủ muốn khuyến khích các hoạt động kinh tế bằng cách giảm thuế, thì sẽ dẫn đến các xí nghiệp lớn có lợi hơn là các xí nghiệp vừa và nhỏ. Điều này gây trở ngại cho mối quan hệ cạnh tranh giữa các xí nghiệp lớn và nhỏ, tạo ra một sự phân biệt đối xử và biểu hiện một sự can thiệp vào cơ cấu thị trường đang tồn tại. Như vậy, chính sách này không tương hợp với cơ chế thị trường. Ngược lại, nếu chính phủ tiến hành các hành vi mua hàng theo phương thức có thể chống lại sự biến động có tính chất chu kỳ của nền kinh tế, có thể mua thật nhiều trong giai đoạn khủng hoảng và đình trệ, mua thật ít trong thời kỳ thịnh vượng, thì các chính sách này có thể tương hợp với cơ chế thị trường. Chính sách thương mại. Sự cân bằng trong cán cân thanh toán là mục tiêu thứ tư và là mục tiêu cuối cùng ghi trong đạo luật về phát triển và ổn định kinh tế. Chính phủ liên bang tôn trọng nguyên tắc về sự tương hợp với thị trường trên lĩnh vực thương mại và tránh các biện pháp bảo hộ mậu dịch, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp. Đương nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ chính đáng trong khuôn khổ nguyên tắc tương hợp với thị trường. Chính sách đối với các ngành và các vùng lãnh thổ. Việc hỗ trợ của chính phủ đối với các ngành, các vùng lãnh thổ khi gặp khó khăn hay có triển vọng cụ thể về khả năng phát triển trong tương lai là hết sức cần thiết. Việc hỗ trợ của chính phủ phải đảm bảo nguyên tắc tương hợp với thị trường. Trong chính sách này, cần phải thấy những trường hợp không tương hợp với thị trường, đặc biệt khi có sức ép mạnh mẽ về chính trị, nhằm tạo thuận lợi cho những ngành đã mất khả năng cạnh tranh, hay trong việc sử dụng các khoản đầu tư công cộng. Cộng hòa Liên bang Đức đã chấp nhận quy tắc sử dụng nhiều thị trường đến mức cho phép, sử dụng chính phủ nhiều đến mức cần thiết. Như vậy, nước Đức đã chấp nhận nguyên tắc chung là nếu chính phủ phải can thiệp, thì nó phải làm sao sự can thiệp tương hợp với hệ thống thị trường. Lịch sử các học thuyết kinh tế, hết chương 9, phần 2 La Mã. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn các tác giả, chủ biên và nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặc biệt, cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Người đọc, Thùy Châu.